Ai bảo hắn không thể trêu vào vị này Đông Phương tiên sinh đâu. Đông Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay. Hạ lão bản, có phải là lựa chọn tảng đá? Sau đó mở ra, bên trong ngọc đại, liền thắng. Hạ Phong nhìn xem tay mơ này, lập tức cười. Như thế, chỉ là cấp thấp nhất đổ thạch. Ta cùng Chu lão bản chơi cái này, tuyệt đối là cao cấp. Không đơn giản muốn nhìn ngọc lớn nhỏ, cũng phải nhìn ngọc chất thế nào. Vậy như thế nào phán đoán ngọc chất như thế nào? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn, giống như là một cái gì cũng đều không hiểu học sinh tiểu học. Đây là ngọc phác, mở ra cũng bất quá là bình thường nhất ngọc thạch. Hiện tại, chúng ta cũng không tốt tương đối khác. Liền nhìn chất lượng, xem chúng ta ai có thể khai ra đế vương lục. Hạ Phong kỳ thật đối với ngọc nghiên cứu cũng cứ như vậy điểm. Có thể nói ra cái này đến, đã là cực hạn của hắn. Nhưng là, đây là tương đối Chu Trường Hữu đến nói. Muốn là đối với Đông Phương Mặc đến nói, vẫn là rất thâm ảo đâu. Đế vương lục là màu gì? Đông Phương Mặc vấn đề, một cái so một cái để ngớ ngẩn. Quả thực để Chu Trường Hữu mở rộng tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây là vị sống ra a, người mẹ nó cái gì cũng không biết, người thay ta đáp ứng cái gì a. Hạ Phong càng là cao hứng, quả thực là hưng phấn cho Đông Phương Mặc giới thiệu cái gì gọi là đế vương lục. Đồng thời còn giương một tay lên, từ bên cạnh Bảo Tiêu cầm trong tay tới một bản tập tranh. Kỹ càng giảng thuật mấy loại, Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Tốt, minh bạch, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Cũng lãng phí không ít thời gian. Hạ Phong nhìn xem Đông Phương Mặc, thật giống như nhìn bệnh tâm thần. Lại nhìn xem Chu Trường Hữu, cười lấy nói ra, vị tiểu huynh đệ này là người trẻ tuổi. Ta liền nhường ngươi, ngươi tới trước tuyển, sau đó, mới đến phiên ta. Chu Trường Hữu chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình siêu siêu bốc lên gió mát. Mình ngọc khí hành cứ như vậy bị hủy ở tiểu tử này trong tay a. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, đứng lên, đi tới những đá này bên trong. Hắn đã sớm thúc giục vô giới ma đồng, mặc dù không thể hoàn toàn xem thấu. Nhưng là ăn vào gỗ sâu ba phân vẫn là nhìn ra được. Tảng đá kia bên trong ngọc chất bao lớn hình dáng, nhan sắc là cái dạng gì, không phải khó khăn gì sự tình. Đông Phương Mặc căn bản là vô dụng bất kỳ công cụ, chỉ là nhìn một vòng, sau đó trực tiếp chỉ vào một khối lớn nhất tảng đá nói ra. Liền khối này lớn nhất, chỉ ít mở ra ngọc cũng hẳn là lớn nhất. Nghe xong câu nói này, Chu Trường Hữu kém chút trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nếu là dễ dàng như vậy tuyển ra đến, cái kia còn có thể để đổ thạch sao? Đông Phương Mặc lựa chọn. Đông Phương Mặc, tại Hạ Phong nghe, đều là như vậy dễ nghe. Hôm nay hắn đây là gặp được quý nhân sao? Sao hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.